Chương 42, Thú Vương lễ vật. Tứ giới Long Thần Thánh Tâm Ngọc. Thú Vương cùng Nạ Dụ Tô đồng thời đánh giá lẫn nhau, màu lam cùng con mắt màu tím đồng thời híp lại, thể hiện ra hai người cái kia so cái gì đều muốn bén nhạy sức quan sát. Thú Vương là Nạ Dụ Tô nhìn thấy cái thứ hai cao vị ma vương, cái thứ nhất dĩ nhiên chính là Xích Nhãn Ma Vương Sạp Dạ Nị Đủ. So sánh với ba đạo ngang ngược không nói lý Xích Nhãn Ma Vương tới nói, Nạ Dụ Tô trước mắt Thú Vương hiển nhiên càng hợp khẩu vị của hắn. Đây không phải bởi vì Thú Vương là cái mỹ lệ nữ nhân quan hệ, mà là bởi vì Thú Vương khí phách, can đảm còn có trí tuệ. Biết rõ Nạ Dụ Tô là đánh bại, thậm chí nói tiêu diệt Xích Nhãn Ma Vương nam nhân, mặc dù đây chẳng qua là 1/7 mảnh vỡ, nhưng là chính là lực lượng như vậy. QNZ tại phía xa Thú Vương cùng xéo lọt hai người tăng theo cấp số cộng trên thực lực, Thú Vương không có khả năng không biết coi như nàng liên thủ với xéo lọt cũng không biết là Nạ Dụ Tô đối thủ, mà nàng còn dám bộ dạng này trực tiếp xuất hiện tại Nạ Dụ Tô trước mặt, mặc kệ Thú Vương có mục đích gì, sự dũng cảm của nàng đều là đáng giá. Nạ Dụ Tô tán thưởng. Thú Vương đồng dạng đang quan sát Nạ Dụ Tô, mặc dù biết người trước mặt này thực lực muốn trên mình. Mà liền trước mắt mà nói, chính nàng còn không có nghĩ ra bất luận cái gì có thể làm cho hai người bọn họ sống chung hòa bình lý do, bất quá Thú Vương ngược lại là lạ thường bình tĩnh. Đối với cái kia có thể đủ dùng trong truyền thuyết lột vóc nỉ tật mạ dở lực lượng nam nhân, Thú Vương trước đó hiếu kỳ qua, hoài nghi tới, thậm chí là có sợ hãi qua, bất quá Nạ Dụ Tô dáng vẻ tựa hồ là có chút vượt quá Thú Vương ngay từ đầu đoán trước, bởi vì tại hai người vừa mới gặp mặt trong nháy mắt, Nạ Dụ Tô chú ý tới Thú Vương con mắt có chút chút phóng đại. Tại Thú Vương trong ấn tượng, có thể đánh bại Xích Nhãn Ma Vương người, hẳn là một cái so với hắn càng thêm cao ngạo người, tựa như là vừa thấy mặt liền sẽ khuất phục tại đối phương ngông cuồng phía dưới cao y chù nở dê loa y kia. Bất quá lấy trước mắt tới nói, đối phương ngược lại là hiền lành đến ra ngoa y Thú Vương đoàn trước. Thú Vương cùng Nạ Dụ Tô giống như nhìn mắt đối mắt đồng dạng, bất quá hai người bọn hắn đều rất rõ ràng. Bọn hắn lúc này dò xét là lấy địch nhân ánh mắt tới nói, hoàn toàn không có mang phương diện kia ý tứ. Trầm mặc một hồi đằng sau, do Thú Vương mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc. Thật sự là không nghĩ tới đâu, thi triển trọng phá trảm đánh bại Xích Nhãn đại nhân người, thế mà lại còn trẻ như vậy. Câu nói này Thú Vương là xuất phát từ nội tâm nói ra được, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Thú Vương làm sao cũng sẽ không tin tưởng, đánh bại Xích Nhãn Ma Vương người. Thế mà lại bộ dạng này tuổi trẻ. Mặc dù tạm thời còn đoán không ra Thú Vương đến cùng có mục đích gì, bất quá với đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Thú Vương nếu còn không có cùng hắn vạch mặt, Nạ Dụ Tô cũng không biết cứ như vậy trực tiếp cùng Thú Vương trở mặt, cười nói, đa tạ khen ngợi, Thú Vương các hạ, bất quá mặc dù ta nhìn tuổi trẻ, nhưng là niên kỷ cu nở dê có 100 tuổi đi. Thú Vương cười cười, không có tại tuổi tác về điểm này lại nói cái gì. Nạ Dụ Tô mặc dù đã có 100 tuổi tuổi thật, bất quá Thú Vương thế nhưng là từ thần ma đại chiến bắt đầu mới bắt đầu liền tồn tại trên thế giới này, vậy ít nhất là bên trên vạn năm trước sự tình, Thú Vương số tuổi thế nhưng là xa xa lớn hơn Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dụ Tô. Nạ Dụ Tô nhìn Thú Vương không nói gì, cũng biết nàng không muốn nhắc lại cái đề tài này, cho nên lập tức đổi giọng. Nói đến cùng là có chuyện gì, có thể làm cho Thú Vương tự mình từ quần lang chi đảo lại tới đây. Tìm ta cái này khu khu một cái nhân loại đâu đánh bại Xích Nhãn Ma Vương người, cũng không thể dùng chỉ là nhân loại để hình dung. Thú Vương cười híp mắt nói một câu, sau đó trên mặt hoàn toàn thu lại tất cả dáng tươi cười, trong mắt màu tím sắc bén mà yêu mị, nhìn như là một cái tuyệt thế yêu kỳ xạ kỳ đồng dạng, hơi không cẩn thận, liền sẽ hãm sâu nàng cặp kia không đáy đồng dạng trong mắt màu tím bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nạ Dụ Tô trong lòng tối niệm thanh tâm chú. Bảo trì linh đài sợi mẹ ấy, hoàn toàn không nhận Thú Vương ánh mắt ảnh hưởng. Thú Vương khỏe miệng tựa hồ là câu một cái, bất quá đến cùng vẫn là không có tại điểm này quá nhiều nói cái gì, mà là đưa tay vẩy vẩy mình mỹ lệ sán lạn mái tóc dài vàng óng. Ta là muốn cùng ngươi đàm luận một vụ giao dịch, người nì tật mạ giờ. Giao dịch Nạ Dụ Tô mặc dù cả đời này làm qua vô số giao dịch, mà lại đại bộ phận đều là lấy hắn đến lợi mà kết thúc. Nhưng là trước mặt cái này tóc vàng nữ nhân thế nhưng là Xích Nhãn Ma Vương Ngũ Tâm Phúc một trong, là Ngũ Vương bên trong có đủ nhất mưu lực cùng trí tuệ Thú Vương Kỳ Ổ Xì là kia. Nạ Dụ Tô trong lòng nhiều lần khuyên bảo mình phải cẩn thận, không dám có bất kỳ chủ quan, mỉm cười nói, trước tiên có thể nói một chút giao dịch nội dung sao? Thú vương nạ rủ tổ phản ứng tựa hồ cu. NG tại thú vương trong dự liệu, cho nên thú vương trên mặt không thấy bất luận cái gì tức giận cảm xúc, quay đầu nhìn xéo lọt một chút, cái sau lập tức gật đầu biểu thị mình minh bạch, sau đó từ dưới đất lấy ra một tờ đã vẽ tốt ma pháp trận, bày ra trên mặt đất. Tấm kia trên giấy da dê vẽ lấy chính là một cái hoàn mỹ thất mang tinh đồ án, tại xéo lọt đem ma lực của mình rót vào thất mang tinh ma pháp trận đằng sau, trên ma pháp trận phát ra hào quang màu đen, sau đó cái kia cô hắc quang chiếu rọi tại nạ rủ tổ cùng thú vương trên thân, để bọn hắn bóng dáng tất cả đều thoát ly thân thể, sau đó tạo thành hai cái cùng bọn hắn giống nhau như đúc bóng người. Chờ cái kia hào quang màu đen hoàn toàn biến mất thời điểm, nạ rủ tổ cùng thú vương đã bị phong cấm tại một cái trong suốt kết giới nội bộ, từ nội bộ có thể nhìn thấy ngoại giới tất cả mọi chuyện, nhưng là từ ngoại giới đến xem, nơi này lại là cái gì đều không tồn tại, mà vừa rồi bóng của bọn hắn hình thành hai bóng người đang đứng tại ngoại giới, thay thế hai người bọn họ, liền đứng tại xẻo lọt bên người. Thú vương hành vi thật sự là lộ ra 10 phần quỷ dị, nàng thi triển kết giới không có đủ uy lực gì, cùng nói là phong ấn, không bằng nói là chế tạo ra một cái để thú vương cùng nạ rủ tổ một chỗ mà hoàn toàn không bị phát giác không gian. Thú vương, có thể giải thích một cái ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì sao? Thú vương dùng ma lực của mình ngưng tụ ra hai cái ghế, ra hiệu nạ rủ tổ ngồi xuống, sau đó mình đầu tiên ngồi xuống, đem đùi phải trùng điệp tại chân trái phía trên, bắp chân cơ bắp bởi vì động tác như vậy mà kéo căng, cho thấy hoàn mỹ chân đường cong. Thật không có ý tứ. Ta cu nở dê không có cách, dù sao muốn giấu giếm được Minh Vương con mắt, chỉ có thể làm như vậy. Minh Vương phịt gì rồ không sai, chính là hắn. Thú Vương trả lời một câu đằng sau trầm mặc mấy giây, nhưng lại không còn nghe được nạ rủ tổ thanh âm, trong mắt màu tím bên trong ngược lại là để lộ ra một cỗ hiếu kỳ ý vị nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi không hỏi xem ta cùng hắn đồng dạng thân là ngũ vương một trong. Hành động của ta tại sao muốn giấu giếm hắn sao? Nạ rủ tổ mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thật trong lòng đã đem cảnh giới độ tăng lên tới cao nhất cấp bậc. Thú vương nữ nhân này giảo hoạt cùng âm hiểm trình độ tuyệt đối không thua bởi mái nẹ phủ dị cổ cùng bờ bảo. Nói chuyện với nàng nhất định phải nhấc lên 12 vạn phần cẩn thận, không phải sơ ý một chút rơi vào thú vương cái bẫy, bị nàng bán đều không tự biết. Ta đích xác rất là hiếu kỳ điểm này. Bất quá ta muốn ta mình có thể tìm tơ y câu trả lời, hoặc là nói ngươi chủ động nói cho ta biết đáp án, ngược lại để cho ta không thể tin được, thú vương. Thú vương biểu lộ cứng ngắc lại một cái, đây cũng là ngoại trừ xích nhãn ma vương cùng mình vương phịt dị dồ bên ngoài, lần thứ nhất có người xem thấu tâm tư của nàng, để thú vương cảm xúc cu nở dê hơi có một chu tờ biến hóa, mặc dù rất nhanh tiếp tục che giấu, nhưng là vẫn bị nạ rủ tổ bắt được nàng cảm xúc bên trên ba động. Thú vương mỉm cười một cái, đồng thời nhanh chóng điều tiết tâm tình của mình, nhưng là nguyên bản bước đi lại bởi vì nạ rủ tổ lời nói mà bị đánh loạn một chút tờ nguyên bản. Nếu như nạ rủ tổ tại nàng nói ra muốn giấu giếm được Minh Vương điểm này đằng sau truy vấn nguyên do, nàng liền có thể thuận thế nói cho nạ rủ tổ một chút chỉ tốt ở bên ngoài, nửa thật nửa giả tin tức, coi như nạ rủ tổ không tin cũng tốt, cuối cùng sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng, bộ dạng này nàng liền có thể dần dần nắm chắc. Nói chuyện bước đi, cuối cùng chiếm cứ lợi ích lớn nhất. Bất quá không nghĩ tới nạ rủ tổ phản trên một điểm này đem nàng một quân, cuối cùng chịu ảnh hưởng, ngược lại là biến thành thú vương bản nhân. Nam nhân này đích thật là so trong tưởng tượng khó đối phó nhiều thú vương trong lòng thừa nhận điểm này, cũng coi là nàng đối với nạ rủ tổ một loại tán đồng. Sau đó cái kia tinh tế trắng loăn ngón tay lần nữa lướt qua mình mỹ lệ bên mặt. Trên mặt lại biến thành như thế một bộ để cho người nhìn không ra sâu cạn dáng tươi cười. Mặc dù không biết sẽ là Lu Cờ Na Ho, nhưng là Minh Vương phịt gì rồi nhất định sẽ tới tìm ngươi. Đến lúc đó mặc kệ hắn làm cái gì, ta đều hy vọng ngươi tận lực phối hợp hắn. Phối hợp nạ rủ tổ nắm vuốt cằm của mình, trong lòng nhanh chóng phân tích thú vương chân chính mục đích. Đối với nạ rủ tổ sẽ tìm đến mình điểm này, nạ rủ tổ ngược lại là không có chút nào kinh ngạc. Dù sao hắn là đánh bại xích nhãn ma vương, hơn nữa có thể thi triển trọng phá trả người, thú vương đều sẽ bởi vậy tìm đến mình, mà thân là ngũ vương bên trong ở vào lãnh đạo địa vị minh vương, đương nhiên cũng sẽ như thế, coi như không phải tự mình đến thấy mình, cũng sẽ nhắm vào mình làm ra rất nhiều kế hoạch cùng bố trí, nhưng là thú vương trong này, xem như vai trò cái gì nhân vật tình huống quá ít. Thật sự là không cách nào phân tích, Nạ dù tổ chỉ có thể liền trước mắt biết đến tình huống đối với thú vương làm ra hỏi lại. Ngươi nói như vậy ta rất buồn rầu a, thú vương. Muốn ta phối hợp minh vương hành động, đây đối với ngươi thật giống như là chuyện rất bình thường, nhưng là ở ta nơi này một điểm, ta nhìn không ra ở trong đó đối với ta có chỗ tốt gì, ta thật sự là không có cách nào thuyết phục mình cứ như vậy đáp ứng ngươi điều kiện a, thú vương. Nạ dù tổ lời nói ý tứ kỳ thật rất rõ ràng. Hoặc là ngươi đưa ngươi cùng Minh Vương toàn bộ kế hoạch nói cho ta biết, hoặc là chính là xuất ra đầy đủ lợi ích để đả động ta, nếu không muốn ta dựa theo ngươi nói đi làm chính là si tâm vọng tưởng. Nạ dù tổ đối với mình thực lực rất tự tin, hắn xác nhận thú vương không phải là đối thủ của mình, liền xem như tăng thêm xéo lọt cũng giống như vậy, cho nên mặc dù tình huống trước mắt là thú vương ở trong tối hắn ở ngoài sáng, nhưng là nạ dù tổ đồng dạng có thể đem nắm chủ động ưu thế. Thú vương đối với cái này hẳn là đã sớm chuẩn bị, từ trên thân lấy ra một quyển tấm da dê, bên trong vẽ lấy chính là thế giới địa đồ. Thế giới này không chỉ là nói là cái này xích sắc thế giới mà thôi, mà là bao gồm tứ sắc thế giới toàn bộ, bốn cái tròn bên trên có hết thảy 8 cái không hoa nở toa nở giống nhau tiêu chí, phân biệt đại biểu cho tứ sắc ma vương cùng tứ giới long thần, cái này bốn cái tròn đại biểu chính là tứ sắc thế giới. Mà tại tứ sắc thế giới trong vòng vây một cái vòng tròn lớn, đại biểu lấy chính là lột vóc nỉ tật mạ giờ chỗ ở, vô tận hỗn độn chi hải thú vương đem ma lực của mình rót vào trên giấy da dê, tấm da. Dê bắt đầu phát ra quang mang, nói đúng ra, là tại trên giấy da dê, bốn cái đại biểu cho tứ giới long thần tiêu chí phát ra ánh sáng, đồng thời cuối cùng từ một quyển này tấm da dê bên trong nổi lên bốn khỏa bảo ngọc. Đây chính là ta đưa cho ngươi đại lễ, thích không? Người nhì tất mạ giờ thánh tâm ngọc.